Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, đã quyết định đi. Nhìn đến sư nương một thân tang phục, Diệp Thần hai con người rõ ràng híp mắt một chút, có điều rất nhanh thoải mái chết đi. Mấy cái đan hội trưởng lão bên trong có một cái gọi là Tư Không. Dịch liên tưởng đến sư nương tên, xem ra rất nhiều chuyện chính mình muốn cũng không có như vậy tinh tế tỉ mỉ, vẫn là có sơ sẩy địa phương. Thế mà Tư Không Thước Vũ nhìn đến Diệp Thần như thế cùng một cái ma giới lão nhân đối thoại, người này hay là gián tiếp hại chết cha mình người Tư Không Thước Vũ, trong lòng thì cực kỳ không thoải mái, cũng không trả lời Diệp Thần. Trên lý luận nói, nàng vẫn còn không tính là Diệp Thần sư nương, không chỉ là Tư Không Thước Vũ, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần phản ứng đều có chút mất tự nhiên. Triệu Thần Húc đã nói đối phương cũng là ma giới người, vì cái gì thành chủ còn muốn vẻ mặt vui cười nghênh đón tất cả binh lính, tất cả đan thành bách tính đều vô cùng không hiểu. Cái này bên trong thì bao quát cùng nhau trở về Chử Tuân bọn họ. Mấy người bọn hắn đều kém một chút bị ma giới người hãm hại, nickname muốn là đổi lại chính mình lời nói hiện tại tốt nói cái gì, tại chỗ thì giết. Duy chỉ có Phi Vũ trong lòng tránh qua một đạo do dự, có lẽ trong đám người chỉ có một mình hắn biết Diệp Thần vì sao lại có thái độ như thế. Xấu hổ cười một tiếng, Diệp Thần quay đầu lần nữa nhìn về phía ma giới lão nhân, sắc mặt thay đổi mấy lần, âm lãnh ánh mắt theo dõi hắn. Trong lòng hắn làm sao không biết tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng, khả năng vừa mới chính mình thái độ thật có chút vấn đề. Ma giới trưởng lão, đây là Diệp Thần lần thứ hai hỏi thăm đối phương. Không sai, ta là ma giới trưởng lão, cố ý đến đây đan thành tìm kiếm một viên thuốc. Ma giới trưởng lão cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ dùng phương thức như vậy đối đãi chính mình, cho dù Diệp Thần hiện tại sắc mặt có thay đổi hắn thấy, có lẽ chỉ là giả vờ giả vịt. Ba, tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, gương mặt nóng bỏng bị phiến một cái bàn tay. Chủ nhân không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học, lực lượng to lớn trực tiếp đem lão nhân đập bay. Ăn tim gấu gan báo đến lão tử trước mặt, còn mẹ hắn tìm kiếm đan dược. Oanh, thân thể rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Ma giới lão nhân mộng bức, lắc đầu, hắn không tin, người trẻ tuổi này làm sao nói động thủ liền động thủ. Chính mình một chút phòng bị đều không có. Chẳng những là hắn mộng bức, vừa mới chỗ có nghi vấn Diệp Thần mọi người tất cả đều mộng bức. Liền xem như Triệu Thần Húc cùng Tư Không Thước Vũ cũng không nghĩ tới bất chợt tới biến hóa. Tốt, Triệu Thần Húc xem náo nhiệt không ngại lạm tử lớn. Kịp phản ứng về sau, liên tục vỗ tay bảo hay. Cái này mẹ hắn mới là hắn nhận biết Diệp Thần cái gì cẩu thí ma giới đi vào đan cửa thành trang bức tìm kiếm đan dược, thì mẹ hắn chim so lặng lẽ tìm trang cái gì lão tư thái. Nên đánh ngươi, ma giới trưởng lão đứng người lên thể phẫn nộ chỉ Diệp Thần nói ra. Ta cái gì? Đã ngươi là ma giới trưởng lão, hẳn nghe nói qua lão tử sư phụ bị các ngươi ma giới giết chết. Lão tử sư phụ bằng hữu tất cả đều là chết cho các ngươi ma giới trong tay. Còn mẹ nó ngươi còn thêm cái bước mặt cùng ta tìm kiếm đan dược. Ta nhìn ngươi đan dược cũng không cần muốn. Tìm chết còn tạm được. Nói, Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao xuất hiện. Biết ta sư nương vì cái gì người mặc tang phục sao? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào ma giới trước mặt lão nhân. Khóe miệng thật cao vung lên, chỉ là đây không phải nụ cười, mà chính là một cái mang theo sát ý biểu lộ. Bởi vì Tư Không Dịch là phụ thân hắn vì cho ngươi một viên thuốc. Phụ thân hắn chết bởi đan thành, không nói cái khác, liền nói ta đan thành kém chút toàn quân bị diệt. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi đan dược. Xoát, Tử Lăng đao tại nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ phía dưới nhanh chóng rơi xuống không trung, chỉ là lưu lại một đạo hào quang màu tím. Lạch cạch, mà rời lão nhân cánh tay rơi xuống, đây là ta nhìn ngươi khó chịu một cái lễ gặp mặt. Chân, nguyên lực lượng phía dưới Diệp Thần vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều xa xa cao hơn ma giới. Lão nhân, đối phương căn bản liền hoàn thủ dư lực đều không có. Nói thật, vốn là muốn giữ lại ngươi một cái mạng nhỏ, mang ta đi chiếu cố ma giới. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc ngay trước mặt mọi người nói ra vừa. Mới vì sao lại vẻ mặt vui cười nghênh đón, bất quá. Ta hiện tại thay đổi chủ ý biết tại sao không? Ma giới lão nhân nằm tại trong hố sâu. Nhìn lấy này tấm tuổi trẻ lại mang theo sát khí gương mặt không tự giác run rẩy một chút trăm năm. Trước đó, chính mình tại ma giới là huy hoàng bực nào tồn tại cho dù là đi vào tiên giới đan hội. Vẫn như cũ có thể đối chỗ đó trưởng lão hô phong hoán vũ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình đi vào đan thành về sau. Hết thảy đều biến người ta tùy tiện đứng ra hai người liền đem chính mình đánh bây giờ chính mình. Nhìn thấy Dược Thần, vẫn như cũ bị đánh. Làm nhục sỉ nhục, hoảng sợ, ngũ vị đều đủ nội tâm không biết nên nói cái gì tựa như trăm năm trước đó vận mệnh đồng dạng chính. Mình căn bản cũng không cần phải đến đan thành. Có lẽ trăm năm trước đó đi vào đan thành, tính mạng mình đã sớm chơi xong. Chết lặng lắc đầu, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, cũng không tiếp tục muốn gặp được trước mắt cái này Dược Thần, đã không biết vậy ta liền nói cho. Ngươi, bởi vì ta nhìn thấy các ngươi những thứ này trang bức phạm, liền muốn giết không có lý do gì, nếu quả thật muốn một cái lý do, ngươi liền xem như ta khó chịu đi. Xoát, Tử Lăng đao trong tay vờn quanh một vòng đao mang ra hết. Phốc phốc phốc phốc, tứ chi bị Diệp Thần chém đứt, keng, sau cùng một đao, cũng không có kết tính mạng hắn mà chính là khoảng cách lão nhân bên tay rơi xuống đâm xuống mặt. Đất quay đầu nhìn về phía Tư Không Thước Vũ, sư nương. Câu này sư nương có thể nói là nhu tình, vạn thủy hai con ngươi để lộ ra áy náy cùng tự trách. Gần nhất sự tình quá nhiều. Để Diệp Thần quên sư nương mất đi sư phụ thống khổ quên sư nương từng theo sư phụ cái kia một đoạn. Lòng đong tình duyên, càng thêm quên đan hội lớn lên lão Tư Không Dịch cũng là sư nương phụ thân. Những chuyện này đổi lại bất cứ người nào, sợ là đều sẽ phát điên. Khó được sư nương còn có thể nhẫn khó trách sư nương vừa mới không muốn nói chuyện với chính mình. Tư Không Thước Vũ mắt. Thấy Diệp Thần từng đao chém thẳng tại trên người đối phương. Nội tâm có một loại nói không nên lời phát tiết. Nước mắt không tự giác chảy xuống. Nghẹn ngào nàng, chậm chạp đi vào Diệp Thần bên người. Rút ra một cái ngân châm. Hai con người nhìn lấy giữ tợn hoảng sợ lão nhân. Phốp, ngân châm đứng sừng sững ở lòng bàn tay. Hung hăng đặt tại đối phương mi tâm thân là quỷ y ngân châm giết người tuyệt không phải cái gì hiếm. Lạ sự tình ma giới trưởng lão bị giết. Không chết có thể chết lại. Tư Không Thước Vũ lại là hai chân mềm nhũn. Co quắp ngồi ở một bên trên bùn đất. Ngửa mặt lên trời lên tiếng khóc lớn. Giờ khắc này, nàng cũng không khống chế mình được nữa nội tâm tâm tình. Nói cho cùng. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân tâm tình cần phát tiết. Cha, nữ nhi báo thù cho ngươi. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể nhìn đến nếu có kiếp sau nữ nhi hy vọng ngài không. Muốn tại ngẩn người ra. Vừa nói chuyện, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống thút thít nàng. Hô hấp cũng bắt đầu nức nở, hoành dịch. Nhìn đến sao? Ngươi đổ đệ tiền đồ cũng không có bởi vì trở thành thành chủ quên sơ tâm. Nói Tư Không Thước Vũ, hai mắt khẽ đảo, té xỉu trên đất, một câu nói kia lại là đâm thật sâu vào Diệp Thần nội tâm. Kém một chút khóc lên nước mắt ngay tại trong hốc mắt xoay quanh. Sư nương, vội vàng đi vào Tư Không Thước Vũ bên người ôm sư nương. Liếc một chút nước mắt cuối cùng không có khống chế lại rơi vào Tư Không Thước Vũ bả vai, đồ nhi. Biết nên làm như thế nào? Đơn tay đặt ở nàng phía sau hiện lên một đạo lực lượng. Tư Không Thước Vũ đoạn thời gian này đến nay, nội tâm quá mức bi thương. Toàn bằng một cỗ ý niệm chống đỡ lấy chính mình, thân thể bây giờ tại tiên giới ma giới người cũng đã thanh trừ. Viên kia treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất, thần kinh cũng nhịn không được nữa. Biết sư nương chỉ là bi thương quá độ, Diệp Thần cũng buông lỏng một hơi, đưa sư nương đi về nghỉ. Chấm ngoặc kép, phần phật mười mấy tên binh lính giơ lên một cái to lớn băng ca, giơ lên tư không thước vũ đi về nghỉ. Lưu lại Diệp Thần nhìn chứ ma rơi lão người thi thể, thật mẹ hắn đáng chết. Hiện tại Diệp Thần hận không thể bắt hắn lại hồn phách đưa đến minh giới thiên truy bách luyện, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tế gia thiên hỏa lão nhân đốt cháy hầu như không còn, trầm mặc. Đứng tại Diệp Thần bên người, tất cả mọi người trầm mặc. Chử Tuân sư phụ Kỳ Lân Mặc Thánh bị ma giới Khô Thương Bình giết chết, Phi Vũ bị ma tông giết chết, Hoành Dịch tiên nhân bị Khô Thương Bình giết chết, Thái Sơ tiên tôn, Thần Toán tử, Vô Vọng tiên tôn, hết thảy đều là bị ma giới người giết chết. Những thứ này thù bọn họ không có quên. Bây giờ Hàn Tuyết thân phận chân thật Diệp Thần cũng đã biết, ma giới hoàng tộc vẫn như cũ là ma giới. Hắn kém chút sát thân một bên, tất cả huynh đệ thù này không báo đan thành, thành lập lại thế nào nghiêu bước, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nhịn xuống cái này giọng điệu, làm không có cái gì phát sinh? Cho dù Diệp Thần chính mình lừa gạt mình, các huynh đệ đâu? Bọn họ hội quên sao? Đan thành tất cả bách tính hội quên sao? Tiên giới tất cả môn phái chẳng lẽ đều sẽ quên sao? Tuyệt đối sẽ không. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thần hít sâu một hơi, đi ma giới, giết hắn cái long trời lỡ đất. Cuối cùng, hắn quyết định đi hướng ma giới nam nhân, cần phải bảo vệ tốt cha mẹ mình huynh muội. Dưới chân đất đai, trong ngực nữ nhân, bên người huynh đệ, nếu là điểm này đều làm không được hắn, Diệp Thần có tư cách gì được người xưng làm thành chủ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.